kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 520, chương cực kỳ kinh khủng Trung Gia Linh. Người qua đây, Tô Đại Nhiên hướng về phía Viễn Đằng ngoác ngoác đầu ngón tay. Viễn Đằng hấp ta hấp tấp ngồi xổm Tô Đại Nhiên bên cạnh. Ra sức cho Tô Đại Nhiên nắm bắt chân. Hắn thực sự không nghĩ ra. Ngựa của mình từ ngủ một giấc sau khi đứng lên. Cư nhiên thay đổi như vậy hung tàn. Chính mình không có lực phản kháng chút nào. Nếu không nghĩ ra, hắn đơn giản liền không suy nghĩ. Tô Đại Nhiên thực lực đã hoàn toàn chinh phục hắn. Hơn nữa, Hoa Linh Lan học viện thế lực Giang Bà Tử thay nhau tần suất thật cao. Ngày hôm nay ngươi làm lão đại, ngày mai ta làm lão đại, đều là rất bình thường. Tô Đại Nhiên cũng không có tuyển trạch mở ra âm đồng. Mắt người cùng âm đồng so sánh với, vẫn là mắt người xem Hoa Linh Lan học viện tương đối thoải mái một ít. Người nghe qua tên Trung Gia Linh sao? Tô Đại Nhiên hỏi Viễn Đằng. Hắn đối với Hoa Linh Lan học viện mỗi cái thế lực đấu tranh cùng xưng bá Hoa Linh Lan học viện cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn mục đích lần này rất rõ ràng. Giết chết Trung Gia Linh. Nàng là truyền thuyết. Nàng vẫn độc lai độc vãng. Không người nào dám chọc nàng. Chọc sự tồn tại của nàng đều biến mất. Viễn Đằng âm thanh run rẩy tột cùng. Toàn thân tản ra hoảng sợ chí cực khí tức. Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái tự lẩm bẩm. Nói cách khác, Trung Gia Linh hoàn toàn chính xác ở Hoa Linh Lan trường học. Còn lại thế lực muốn xưng bá Hoa Linh Lan học viện, nhất định phải đánh bại Trung Gia Linh. Nhưng là Trung Gia Linh quá 20 mạnh. Những thứ kia mất, tích ra hòa, rất có thể biến thành Trung Gia Linh oa oa. Cái này đối với mình mà nói là một khá vô cùng tin tức tốt. Tối thiểu, có rất nhiều quỷ đều muốn giết chết Trung Gia Linh, chế bá Hoa Linh Lan học viện. Nhưng, đều thất bại. Dựa theo Tô Đại Nhiên phân tích, Hoa Linh Lan học viện là Trung Gia Linh kinh dị tiểu thế giới. Những quỷ này, toàn bộ đều là Trung Gia Linh hậu tiền oa oa. Trung Gia Linh đưa chúng nó theo đuổi tự do, cho một cái chế bá Hoa Linh Lan học viện nào đó quy tắc. Tỉ như, muốn chế bá Hoa Linh Lan học viện, ngoại trừ thống nhất còn lại thế lực bên ngoài, còn cần đánh bại chính mình. Cứ như vậy, Trung Gia Linh liền có thể được rất nhiều cao chất lượng oa oa. Hoa Linh Lan học viện ít nhất tồn tại trăm năm. Cái này trăm năm qua, trời mới biết Trung Gia Linh đến cùng góp nhặt bao nhiêu khủng bố oa oa. Ngược lại, Tô Đại Nhiên chỉ biết là Trung Gia Linh hiện tại thích nhất một cái oa oa gọi là Petty. Người biết Petty sao? Vì vậy Tô Đại Nhiên lần nữa hỏi Viễn Đằng. Viễn Đằng tản ra hoảng sợ khí tức. Lắp ba lắp bắp hỏi nói cho Tô Đại Nhiên Petty đã từng cũng là Hoa Linh Lan học viện truyền thuyết. Nàng là đệ nhất nhiệm thống nhất toàn bộ Hoa Linh Lan học viện đại tỷ đại. Thế nhưng muốn chân tránh chế bá Hoa Linh Lan học viện, nhất định phải đánh bại Trung Gia Linh. Vì vậy, Petty đại tỷ đại liền đi tìm Trung Gia Linh một mình đấu. Kết quả rất hiển nhiên. Petty thất bại. Từ đây hạ lạc không biết. Hoa Linh Lan học viện tổng cộng thống nhất qua bao nhiêu lần? Tô Đại Nhiên hỏi Viễn Đằng. Xa cúi đầu quên đi nửa ngày mới nói ra. Có chừng 7 lần a hát. Tô Đại Nhiên gật đầu. Nói cách khác, ở nơi này trăm năm qua, có 7 cái kinh khủng quỷ khiêu chiến quá Trung Gia Linh. Sau khi thất bại trở thành Trung Gia Linh oa oa. Hiện tại, Hoa Linh Lan học viện mạnh nhất tồn tại đều là ai? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Viễn Đằng nói cho Tô Đại Nhiên. Có khả năng nhất thống Hoa Linh Lan học viện tồn tại. Tổng cộng có 3 cái. Chia ra làm, Bách Thú Quân Đoàn Lão Đại, Khải Trạch, Quạ Đen Quân Đoàn Lão Đại, Cốc Gen Di, Quái Thú Quân Đoàn Lão Đại, Lâm Điền, bọn họ mạnh bao nhiêu? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Viễn Đằng sợ hãi nói ra. Rất mạnh, ở trước mặt bọn họ, ta ngay cả ý thức phản kháng đều không thể sinh ra. Tô Đại Nhiên chau mày. Viễn Đằng thực lực chỉ có đỉnh cấp hồng y. Thực lực của hắn quá yếu. Tô Đại Nhiên không cách nào phán đoán Khải Trạch mấy cái quỷ thực lực. Bất quá, có thể để cho đỉnh cấp hồng y liền ý thức phản kháng đều không thể sinh ra. Tối thiểu phải nửa người đỉnh cấp đại hung bên trên. Từ Viễn đằng trong miệng tin tức để phán đoán, dám khiêu chiến Trung Gia Linh truyền thuyết, đều có hy vọng trở thành tiểu hung thần. Thế nhưng ở Trung Gia Linh kinh dị trong tiểu thế giới, không cách nào trở thành tiểu hung thần, bởi vì đây là Trung Gia Linh quy tắc. Sở dĩ, Petty những quỷ này thực lực, hẳn là ở đỉnh phong đại hung tầng thứ. Nói cách khác, cái này trăm năm qua, Trung Gia Linh trong tay có ít nhất 7 tôn đỉnh phong đại hung oa oa. Cái này còn không bao quát Trung Gia Linh khác oa oa vật siêu tầm. Trung Gia Linh khủng bố, như trước vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng, còn chưa thống nhất Hoa Linh Lan học viện quỷ lão đại. Thực lực hẳn là ở đỉnh cấp đại hung tả hữu. Đây là Tô Đại Nhiên dựa vào Viễn đằng xếp hình suy đoán ra. Làm Khải Trạch, Cốc Gen Di, Lâm Điền ba quỷ, có nhất tôn trở thành đỉnh phong đại hung. Cái này trong lúc, sẽ trở thành Hoa Linh Lan học viện nhất loạn thời khắc. Vị này đỉnh phong đại hung, rất có thể sẽ trở thành Hoa Linh Lan học viện sở hữu thế lực mới giang bà tử. Cái thời gian đó, hắn sẽ đi một mình đấu Trung Gia Linh. Bởi vì ở Hoa Linh Lan học viện có một cái quy củ. Vương cùng vương trong lúc đó, chỉ có thể một mình đấu, đánh bại một thế lực. Cùng một mình đấu đánh bại một cái vương, là hai cái tính chất. Nói trắng ra là, một mình đấu thượng vị, dễ dàng hơn đạt được thân phận và địa vị. Muốn hoàn toàn chế bá Hoa Linh Lan học viện, cuối cùng nhất định phải một mình đấu Trung Gia Linh. Chỉ có một mình đấu thành công, mới có thể hoàn toàn chế bá Hoa Linh Lan học viện. Nếu như quần ẩu Trung Gia Linh, cái này liền vi phản Hoa Linh Lan học viện quy tắc, sẽ tao ngộ rất đáng sợ bất tường. Tỷ như, Viễn đằng nói, đời thứ hai Hoa Linh Lan học viện thế lực thống nhất giả, gọi Sanosuke, hắn mang cùng với chính mình dưới cờ tối cường đại tồn tại, quần ẩu Trung Gia Linh. Trận chiến ấy sau khi kết thúc, những thứ kia quần ẩu Trung Gia Linh tồn tại đều biến mất. Tình hình chiến đấu không người biết, kết cục cũng không người biết. Sở dĩ từ lần thứ ba bắt đầu, liền ra phát hiện muốn chế bá Hoa Linh Lan học viện, nhất định phải một mình đấu Trung Gia Linh quy tắc. Trung Gia Linh ở đâu? Tô Đại Nhiên hỏi. Viễn đằng lắc đầu, hắn không rõ ràng, hắn cũng chưa từng thấy Trung Gia Linh, bởi vì không có tư cách. Chỉ biết là Trung Gia Linh mới là Hoa Linh Lan học viện chân chính vị vua không ngai. Vậy ngươi có nghe hay không quá món đồ chơi thương trường manh sát tứ phương đâu? Tô Đại Nhiên lại hỏi Viễn đằng tốt mấy vấn đề. Viễn đằng đều lắc đầu một cái. Địa vị của hắn vẫn là quá 927 thấp. Chỉ là Hoa Linh Lan học viện một người trong đó thế lực nhỏ lão đại. Chân chính thế lực lớn, đều coi thường Viễn đằng quỷ. Sở dĩ, hắn biết được đồ đạc quá ít, mới vừa nói, chính là hắn biết đến hết thảy. Tô Đại Nhiên không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là sờ lên cằm. Hắn bây giờ còn không cách nào phán đoán Hoa Linh Lan học viện chỉ có Trung Gia Linh một cái tiểu hung thần, bởi vì manh sát tứ phương vào được. Kurama cũng tiến vào. Kurama lúc tiến vào, rõ ràng cùng một cái nhân vật khủng bố chiến đấu. Còn như có phải hay không Trung Gia Linh, Tô Đại Nhiên không phải vô cùng rõ ràng, nhưng có thể kết luận, cái kia tồn tại nhất định là tiểu hung thần. Trung Gia Linh có thực lực vây khốn hai cái tiểu hung thần sao? Nếu là có thực lực này, cái kia Trung Gia Linh liền quá kinh khủng. Nếu như hai cái tiểu hung thần khốn trụ Kurama cùng manh sát tứ phương, đối với Tô Đại Nhiên mà nói, ngược lại coi là một tương đối khá tin tức. Coi như Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc, bởi vì Viễn đằng lời nói, kích phát nhiệm vụ, gây ra tầng sâu nhiệm vụ, trở thành Hoa Linh Lan học viện sở hữu thế lực giang bà tử. Gợi ý, có lẽ ngươi sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Thật lâu phía trước, Tô Đại Nhiên đã kích phát một cái tầng sâu nhiệm vụ. Cái này tầng sâu nhiệm vụ là làm cho Tô Đại Nhiên tìm được cực ác chi hoa Trung Gia Linh. Lúc này lại kích phát một cái tầng sâu nhiệm vụ. Hoa Linh Lan học viện thật đúng là rất khủng bố. Nhiệm vụ khởi bước liền nằm ở tầng sâu nhiệm vụ.